đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 255, có phiền toái tương đương. Góc truyện audio.com, editor, Dung Ân, ở cuộc thi điện cạnh có một quy định. Các fan YY và CP có thể bày tỏ lòng hâm mộ với thần tượng của mình bằng bất kỳ cách nào ở đâu. Nhưng riêng đây là không thể. Ở chỗ này đang chuẩn bị diễn ra một sự kiện quan trọng. Mỗi chiến đội nơi đây đều tập trung toàn lực ứng phó. Đội trưởng dặn dò kỹ lưỡng thành viên của mình, cũng không quên bảo là nhất định phải nói chuyện cho lịch sự tử tế. Ai cũng đang bận rộn, nhưng đột nhiên bị cái poster CP lớn nổi bật thu hút. Đương nhiên là sẽ khiến cho một số người vô cùng bất mãn. Hơn nữa còn được đưa ra một cách công khai nữa kia chứ. Rốt cuộc cũng có người chịu không nổi. Mở miệng, Hắc Đào Z thật đúng là loại người thích nổi bật. Nhất định phải khoa trương đến mức này hay sao? Đặc biệt hôm nay còn có rất nhiều người và fan hâm mộ đến. Hắn nhất định phải khoa trương như thế này à, đúng là không tồi. Với tư cách là fan của Tần Thần, tôi nghĩ là fan của Hắc Đào nên biết kiềm chế cảm xúc. Tôi thì không nghĩ nhiều, bởi vì theo sự hiểu biết của tôi về Tần Thần, cậu ấy tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai đút ăn đâu. Hắc Đào Z là ai? Chưa từng nghe qua nha. Khu 100 đầu sát vương, kỹ thuật công nhận không tồi, nhưng không biết nhân cách như thế nào. Người kia trước đây vô cùng thích Hắc Đào Z, thậm chí lúc Hắc Đào tham gia thi đấu thì cũng khôn ngại mua cả vé VIP để xem. Nếu lần này cậu không cho các fan như cô có được chút mặt mũi thì lần này cô sẽ kiên quyết lật mặt cậu đến cùng. Rạng sáng, đã bắt đầu phát trực tiếp. Đế Minh chiến đội còn đang mở tiệc chúc mừng. Không hề có ai biết rằng, phong ba bão táp đang sắp đến. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phong Giật liền nhận được một cuộc điện thoại. Cũng may là hôm nay đi tỉnh sớm, các thành viên của chiến đội cũng đi Đông Kinh tập huấn. Đương nhiên là hắn cũng muốn đi theo. Huống chi gì lần này còn có em trai hắn Phong Thượng đi cùng. Thời điểm hắn nhận được điện thoại, nhíu mày hỏi, khi nào thiệp được phát ra? Phong Tổng, hay là chúng ta sang xin lỗi bên kia một chút đi? Dù sao Phó Cửu cũng là người mới, chúng ta cũng không nên để tâm quá nhiều. Nếu có thời gian thì hãy kêu hắn chú ý đến fan mình một chút. Chứ nhỡ có chuyện gì xảy ra, chúng ta bị liên lụy thì sao? Phong Giật đã từng là người đại diện minh tinh cho đến điện cạnh chức nghiệp. Sự việc này cũng đã từng gặp phải nên không lo lắng mấy. Đầu tiên, Hắc Đào Z chỉ vừa mới gia nhập Đế Minh, nếu xảy ra vấn đề gì thì phải cho cậu ấy chút thời gian. Hơn nữa tôi tin rằng nếu các fan thật sự thích cậu ấy thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Nếu bây giờ chúng ta xin lỗi, rõ ràng chứng minh cho người ta thấy là chúng ta sai. Hắc Đào vốn không làm gì sai. Nếu có thì cũng không phải do cậu ấy. Chúng ta làm thế chẳng khác nào là bôi nhọ cậu ấy hả Cách Trương.